Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1085: Cổ tiên khí mê tung. Cái gọi là nỏ mạnh hết đà, thế không thể đỡ. Trường sinh cảnh áp lực dưới, Lý Phàm một kiếm này chỉ sợ liền người bình thường đều không đả thương được. Càng đừng đề cập đối Bạch tiên sinh tạo thành thương tổn. Bất quá, dù là liền một điểm bạch ấn đều không lưu lại, nhưng một kiếm này, chung quy là đâm vào Bạch tiên sinh trên thân. Bởi vì Lý Phàm không nhìn tính mạng mình, bởi vì Bạch tiên sinh quý tài cùng thương hại, bởi vì cái gọi là quân tử có thể lấn chi lấy mới. Một kiếm này, cũng là Lý Phàm tại vẫn tiên cảnh thứ hai màn những trong năm này. Suy tư đi ra đáp án, đệ nhất màn, khảo nghiệm là nhân, thứ hai màn, khảo nghiệm là trí, mà cái này thứ ba màn, khảo nghiệm hẳn là võ. Bạch tiên sinh cầm kiếm trấn áp Thiên Kiếm Tông, nếu là có thể đem đánh bại, hoặc là nói đang quyết đấu bên trong thu hoạch được công nhận của hắn, rất có thể thì sẽ thông qua thứ ba màn khảo nghiệm. Mà Lý Phàm bây giờ lại là đã làm được. Đa tạ. Mặc dù thiêu đốt sinh mệnh quá trình bị Bạch tiên sinh nghịch truyền, nhưng sử xuất cái kia mệnh chi kiếm vẫn như cũ làm đến Lý Phàm nguyên khí đại thương. Giờ phút này hắn sắc mặt trắng bệch, dường như lúc nào cũng có thể sẽ tắt khí giống như, càng không ngừng ho khan, hướng về Bạch tiên sinh chắp tay. Bạch tiên sinh nhìn lấy Lý Phàm, thần sắc có chút phức tạp. Vì cái gì? Hắn hỏi. Lý Phàm lạnh nhạt nói, ta theo ngươi không giống nhau, ngươi luôn luôn suy tính quá nhiều, mà ta, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, dù là vì thế từ bỏ chính mình tính mạng. Chung quanh Thiên Kiếm Tông tràng cảnh đã dần dần làm nhạt, chỉ còn lại có Bạch tiên sinh thân ảnh vẫn như cũ rõ ràng. Lý Phàm tiếp tục nói, cho nên ngươi có thể làm được sự tình, ta chưa hẳn có thể làm được. Nhưng ngươi làm không được sự tình, ta lại có khả năng làm đến, như là nhiễu khẩu lệnh đồng dạng. Nhưng Bạch tiên sinh lại là đã hiểu Lý Phàm ý tứ. Có lúc, muốn sống sót, liền phải hung ác một điểm. Tại nói xong câu đó về sau, Lý Phàm thân thể, cũng chậm chậm biến đến trong suốt, cuối cùng cũng là hoàn toàn biến mất. Chỉ có Bạch tiên sinh vẫn tồn tại như cũ tại trong vùng không thời gian này. Hắn cau mày, tựa hồ gặp cái gì rất khó lựa chọn thời điểm. Không biết qua bao lâu, hắn chợt triển mi cười một tiếng. Là, ta luôn luôn có quá nhiều lo lắng. Có lẽ, giống hắn dạng này, mới có thể cuối cùng khiến cho một đường sinh cơ. Chấm ngoặc kép, Bạch tiên sinh thân ảnh, nương theo lấy thanh âm của hắn. Dần dần yên lặng, trong bóng tối, Lý Phàm không biết chờ đợi bao lâu. Một cỗ quen thuộc trời đất quay cuồng truyền đến. Trước mắt hình ảnh thoáng chốc một lần nữa biến đến ánh sáng. Nhìn khắp bốn phía, lại không có trở về hiện thực thế giới, mà chính là đi tới một chỗ mới hoàn cảnh. Ta phỏng đoán quả nhiên không sai. Mặc dù có chút ám muội, nhưng chung quy là chiến thắng Bạch tiên sinh. Thông qua được võ khảo nghiệm. Không hỏi qua trình, chỉ chứng kết quả. Lý Phàm trong lòng có chút mừng rỡ. Hiện tại để ta xem một chút, cái này thứ tư màn khảo nghiệm lại là cái gì? Theo ý nghĩ này, chỉ một thoáng có vô số tin tức tự Lý Phàm trong đầu tuôn ra. Ánh mắt của hắn nhất thời cứng đờ. Làm sao lại như vậy? Lấy Lý Phàm lòng dạ, giờ phút này như cũ có chút thất thần. Vội vàng thi triển thủy kính thuật, sau đó nhìn về phía mình trong kính. Hoàn mỹ không một tì vết dung nhan tuyệt thế. Khiến người như gió xuân ấm áp, kính yêu tự sinh, gương mặt này, Lý Phàm quá cực kỳ quen thuộc, thậm chí trước đây không lâu còn vừa mới cùng hắn tỉ thí qua. Chính là Bạch tiên sinh, cái này thứ tư màn, ta thế mà trực tiếp nhập thân vào Bạch tiên sinh trên thân. Lý Phàm chấn động trong lòng không thôi, lại có kinh hỉ, lại có cảnh giác, vui chính là, mượn từ Bạch tiên sinh thân thể. Vượt lên trước thể nghiệm một chút huyền hoàng thiên tôn. Sau này vô luận tại tu hành phương diện nào, đều tất nhiên sẽ được ích lợi không nhỏ. Cảnh giác chính là, trước đây Bạch tiên sinh mượn thể trọng sinh sự tình, sẽ lại lần nữa trình diễn. Sau một lát, Lý Phàm ổn định lại tâm thần, bắt đầu trải vuốt lên trong đầu tin tức. Đáng tiếc là, bởi vì chỉ là khảo nghiệm quan hệ, trong đầu Bạch Tiên Sinh trí nhớ cũng không hoàn chỉnh, chỉ có đứt quãng toái phiến. Cùng lần này khảo nghiệm liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến. Giờ phút này, đã thông qua được thiên đạo tán thành, chính thức trở thành Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn. Nhiệm vụ mục tiêu là, chấm ngoặc kép, tìm tới huyền hoàng giới các nơi còn sót lại tiên khí. Thoát đi huyền hoàng giới, Lý Phàm thần sắc nhất thời biến đến cổ quái vô cùng. Cùng quá khứ biết Bạch Tiên Sinh hành động hoàn toàn trái ngược. Cho nên tại Lý Phàm liên tục xác nhận, ân, không đúng, đây không phải vẫn tiên cảnh khảo nghiệm, mà chính là, chấm ngoặc kép, thời gian này điểm, Bạch Tiên Sinh trên thân gánh vác sứ mệnh. Sau một lát, Lý Phàm vừa rồi giật mình, trở thành Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn về sau. Bạch Tiên Sinh trong lòng ẩn ẩn hiện ra huyền hoàng giới thiên đạo ý thức thúc giục. Kiếp nạn buông xuống, không thể tránh né, không bằng bỏ qua thế giới thân thể. Sớm ngày rời đi, huyền hoàng giới đã không phải đất lành. Bên trong có yêu tà làm loạn, ngoài có tiên khư nhìn chằm chằm. Không bằng vượt qua tiên tướng, tại bên ngoài lại mở ra thiên địa. Lý Phàm nhíu mày đem vụn vặt trí nhớ tin tức chậm rãi liều gom lại. Tiên tường khó vượt, cho dù là huyền hoàng đại thiên tôn, có lư xê cũng không đủ. Bất quá tiên lộ còn chưa đoạn tuyệt trước đó. Thượng giới chợt có tiên khí ban thưởng. Những thứ này tiên khí, lúc này có chút như cũ phong tồn tại tông môn bảo khố bên trong. Có chút thì là đã chôn sâu lòng đất, không người có thể biết. Nhưng lại tất cả đều chạy không khỏi huyền hoàng giới thiên đạo ý thức. Trưởng khống. Chỉ cần đem những thứ này tiên khí gom góp, lấy bọn chúng làm tế phẩm, thậm chí không cần đến hoàn toàn hư hao, cũng đủ để bộc phát ra vượt qua tiên tường lực lượng. Lý Phàm trên mặt trong nháy mắt hiện ra cùng, thân thể khí chất hoàn toàn không hợp thần sắc, tiên khí, tối thiểu nhất không dưới 10 cái tiên khí. Căn cứ huyền thiên thiên đạo ý thức truyền đến tin tức, cái này mỗi một kiện tiên khí đều có không kém gì thiên huyền kính uy năng. Nếu là có thể đem tất cả đều siêu tập hoàn tất, cũng làm việc cho ta. Lý Phàm tâm bên trong nhất thời hiện lên liên miên. Phải biết, luân hồi nhiều như vậy thế đến nay, ngoại trừ thiên huyền kính cùng câu cá trì, hắn còn chưa từng gặp qua cái khác tiên khí bóng dáng đây. Bây giờ giống như bị đại lễ bao đập chúng, lập tức biết được hơn 10 kiện tiên khí tin tức, lại làm sao có thể không để hắn tâm thần khuấy động. Chờ một chút, những thứ này tiên khí tại chân thực trong lịch sử, toàn đều không thấy. Có điều rất nhanh, Lý Phàm liền kịp phản ứng. Hắn nhất thời nhớ tới trước đây siêu tập đến một kiện thượng cổ truyện bịa. Đại kiếp buông xuống thời khắc, bởi vì pháp không thể đồng tu nguyên nhân, các tông vốn là hỗn loạn không thôi, mà trong tông môn cất giữ tiên khí vô cớ mất đi, thì càng là liên hồi tu tiên tông môn diệt vong. Sẽ không phải lúc ấy những thứ này không hiểu mất tích tiên khí, tất cả đều là bị Bạch Tiên Sinh lặng lẽ lấy rồi chạy đi. Lý Phàm thần sắc có chút kỳ dị, hắn bắt đầu lại lần nữa điều tra lên trong đầu có quan hệ với những thứ này tiên khí tin tức. Những thứ này tiên khí đều là tiên lộ chưa tuyệt thời điểm thượng giới truyền xuống, lúc đó huyền hoàng giới đại tông môn cũng không phải là về sau tiên đạo thập tông, mà chính là đã sớm biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Tỷ như Luân Hồi Tông, Hoàng Thần Tông, vân vân, mà bọn hắn nắm giữ tiên khí, cũng bị tiên đạo thập tông chia cắt. Bất quá tiên khí có linh, không phải tông môn đích truyền có thể dùng. Chỗ lấy tuyệt đại đa số tiên khí, tiên đạo thập tông coi như cướp đến tay, cũng căn bản là không có cách sử dụng. Hết chương.